Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1193, đại chiến sắp tới. Diệp Thiếu Dương vốn đang lo lắng của nàng khôi phục tình huống. Nhìn thấy bộ dáng này, nhất thời không có gì đáng lo lắng. Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhị mời khách, ăn tự nhiên đều là đồ tốt. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo chưa từng nhàn rỗi, các loại bỗng nhiên ăn. Ở Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhị thôi hỏi thăm, Diệp Thiếu Dương đem mình ở Tương Tây từng trải nói một lần. Trương Tiểu Nhị nghe xong, vô cùng tiếc nuối, vỗ Diệp Thiếu Dương vai nói ra, thực sự là thật là đáng tiếc a, như thế kích thích sự tình, đáng tiếc ta thụ thương nằm viện không có vượt qua. Ta thật đau lòng. Diệp Thiếu Dương trừng nàng liếc mắt, chậm qua nói ra, xin nhờ ngươi làm rõ ràng, nếu không phải là ngươi thụ thương nằm viện, ta phải dùng tới đi Tương Tây sao? Trương Tiểu Nhị sững sờ, ngẫu nhiên cười rộ lên, ôm Diệp Thiếu Dương vai nói ra, ngươi là sư phụ ta a, thay ta xuất đầu đó là phải, hơn nữa người trong giang hồ phiêu chịu cái tổn thương chung cái độc gì gì đó, cũng là không thể tránh được a. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Đối với sư phụ, cái kia bị ngươi cứu trở về gọi Tiểu Tuệ muội tử đây. Tiểu Tuệ bị Tiểu Như tiếp đi ở cùng nhau, gần nhất cùng đi nước ngoài. Diệp Thiếu Dương trả lời, hắn lần này từ Nga Mi Sơn trở về, lập tức liên hệ Chu Tĩnh Như, hỏi nàng Tiểu Tuệ tình huống. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiểu Tuệ bây giờ là một quỷ thi, thế nhưng các phương diện cùng người không giống, cũng có chứng minh nhân dân, sở dĩ xuất ngoại các loại không thành vấn đề, còn như an toàn của hắn, Diệp Thiếu Dương không lo lắng chút nào. Chu Tĩnh Như so với chính mình tỉ mỉ nhiều, hơn nữa cũng có điều kiện có thể đem Tiểu Tuệ khán hộ thật là tốt. Sư phụ, gần nhất ngươi còn bắt quỷ sao? Trương Tiểu Nhị ôm Diệp Thiếu Dương cánh tay, đầy cõi lòng mong đợi nói rằng. Diệp Thiếu Dương trừng nàng một cái nói, làm cái gì ta cũng ngươi đừng mang. Lần trước nếu không phải là ngươi không nghe chỉ huy, làm sao sẽ trúng cổ? Lần này nhất định nghe lời, nhất định nghe lời. Trương Tiểu Nhị các loại cam đoan, hơn nữa ngươi lần trước cho ta đạo thư, ta đã học được thật nhiều, biết vẽ bùa. Diệp Thiếu Dương do dự, ngược lại hoài nghi Trương Tiểu Nhị mà nói, coi như nàng biết vẽ bùa, về điểm này mèo cào pháp thuật, đối phó Ngư Huyền Cơ thời điểm cũng phái không hơn tác dụng gì chăng. Bất quá ngày mai đánh một trận, mình quả thật cần mấy người đến thao túng đạo cụ. Trương Tiểu Nhị đối với chuyện này duy nhất ưu điểm là nàng không sợ quỷ, nếu như từ bên ngoài tùy tiện tìm người, ước đoán đến lúc đó nhìn thấy quỷ, trực tiếp liền ngất, làm lỡ đại sự. Trương Tiểu Nhị thấy Diệp Thiếu Dương do dự, lập tức biết chắc là có tình huống, nhất thời các loại dây dưa, thậm chí leo đến trên người hắn phi lễ hắn, không đáp ứng nữa lời của nàng, trình tiết ước đoán đều phải khó giữ được. Diệp Thiếu Dương chỉ đành chịu đáp ứng, lập tức đem tình huống đại thể nói một lần, hỏi Mã Thừa, ngươi có đi không? Ta, Mã Thừa liếc mắt nhìn Trương Tiểu Nhị, do dự một chút nói ra, ta coi vậy đi, không phải sợ, là tuyệt không muốn cùng cái này cô nãi nãi cùng nhau gây sự. Lần trước thật đúng là làm cho ta sợ, vạn nhất ra lại điểm tình huống gì, ta lại không thoát liên hệ. Trương Tiểu Nhị có thể không quan tâm những chuyện đó, lại đi tới cưỡng bức hắn. Nhiều người náo nhiệt a, người đại gia hỏa cùng nhau bắt quỷ, nhiều hải a, của nàng lý do này, khiến Diệp Thiếu Dương ba người đều là say. Diệp Thiếu Dương theo chân bọn họ hẹn xong, các loại trận pháp bố trí xong, lập tức liên hệ bọn họ, cùng đi hiện trường, an bài nhiệm vụ. Sau đó cùng Tứ Bảo cùng nhau trở lại, Mã Thừa mình cũng uống rượu, vì vậy an bài ngoài cửa cái kia chân dài to nữ phụ tá lái xe đưa bọn họ. chân dài to tin Phật, dọc theo đường đi không ngừng hướng tứ bảo thỉnh giáo Phật Pháp. Tứ bảo bày ra tư thế, lừa dối đủ kiểu, chân dài to thật, coi hắn là thành cao tăng đại đức. Sùng bái không được, Ân Di Đà Phật, bần tăng cũng thích cùng các ngươi những thứ này tại gia cư sĩ đàm luận Phật Pháp. Chỉ điểm các ngươi giải thích nghi hoặc, cô nương tương lai nếu có hoang mang chỗ, có thể tùy thời liên hệ ta. Đa tạ đại sư, chân dài to lòng tràn đầy vui mừng hướng tứ bảo muốn vi tín. Còn một bộ thụ sủng nhược kinh xu thế, luôn miệng nói cảm ơn. Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, đố kỵ yếu mệnh, đợi được sau khi xuống xe, bóp một cái ở tứ bảo cổ của, nói ra, ngươi hàng này, vừa rồi giả bộ cùng một thánh tăng tựa như, nhìn ngươi cái kia bức giả bộ. Tứ bảo đạm đạm nhất tiếu, ta chỉ nguyên nhân cùng cô nương này hữu duyên, cố ý độ nàng vượt qua, ta xem là muốn lên nàng vừa lên đi, ta không ưa nhất loại người như ngươi, khanh mông quải phiến, cái gì đó, đem nàng vi tín cho ta. Tứ bảo vừa nghe, giận không kềm được, bực tức nói, ngươi phải đi, ngươi là đạo sĩ, sẽ xem tướng xem bói gì gì đó. Lừa gạt nhiều như vậy muội tử, ta thật vất vả gặp phải cái tin Phật, ta có thể sao ta, ngươi nếu như dây dưa nữa, ta phải đi nói cho Lãnh Ngọc. Câu nói sau cùng trực tiếp khiến Diệp Thiếu Dương ủ rũ, trợn mắt một cái, không dám nói lung tung. Tiểu khu ngoài cửa là một cái phố ăn vặt, cái điểm này quả thực kín người hết chỗ. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy có nước sốt đồ ăn than, nghĩ quá đi mua một ít dầu tạc đậu phộng mễ hòa một ít rau trộn, trở lại cho Thanh Vân Tử khi ăn khuya. Vì vậy đi tới mua, đem ngựa thừa điện thoại cho ta. Tứ bảo nói rằng, thấy Diệp Thiếu Dương vô cùng kinh ngạc, cười hì hì nói, ta đi hỏi thăm hạ vừa mới cái kia cô em làm người. Diệp Thiếu Dương kinh hô, ngươi tới thực sự a? Ngươi có thể là hòa thượng? Hòa thượng thì không thể hoàn tục. Câu này phản bác, khiến Diệp Thiếu Dương cũng là không lời nào để nói. Chăm chú hồi tưởng một chút cô em gái kia một dạng. Vóc dáng có 1m7 đi lên. Cái cổ dưới tất cả đều là chân. Dáng dấp cũng hoàn toàn không phản đối. Rất có một loại người mẫu khí chất. Đối với lần này Diệp Thiếu Dương cũng hiểu. Nếu là Mã Thừa trợ lý, lấy cái kia loại tính cách, sẽ không tìm xinh đẹp, muốn tìm thì nhất định là xinh đẹp nhất. Sở dĩ cô em này phẩm tương tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một, cũng không trách tứ bảo thích. Ta đã nói với ngươi nghiêm túc, không nói đùa, cô em này ngươi cũng không cần nghĩ. Nàng là làm quan hệ xã hội, tiếp xúc nam nhân khẳng định nhiều, lại xinh đẹp như vậy, nam nhân thấy đều động tâm. Sở dĩ, ngươi hiểu, coi như khách nhân không có chạm qua, lấy Mã Thừa háo sắc như này, 8/10 cũng chạm qua. Tứ bảo nói ra, cái này chưa chắc, ta quan Mã Thừa, mặc dù háo sắc, nhưng tuyệt đối là có nguyên tắc người, cũng không đến nổi như vậy. Quan trọng nhất là, cô nương này tin Phật a, tin Phật người, sinh hoạt cá nhân tuyệt đối sẽ không hỗn loạn, đều là chuyên nhất người. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, ta còn nói tin đạo đều là xuất ca đây, mua nước sốt đồ ăn. Hai người từ phố ăn vặt đi qua, đột nhiên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy phía sau truyền đến một cổ âm phong. Vội vàng quay đầu, phố ăn vặt thượng nhân người đến hướng, căn bản phân không phân biệt rõ âm phong khởi nguồn. Diệp Thiếu Dương quay đầu phát hiện tứ bảo đã ở sắc mặt ngưng trọng tìm kiếm. Càng thêm tin chắc trực giác của mình, đột nhiên, xa xa một cái tiểu thái muội bỏ qua đồng hành hai nam tử. Xoay người lại, nhìn Diệp Thiếu Dương, lộ ra một cái âm lãnh chí cực nụ cười. Diệp Thiếu Dương, nếu ngươi kiên trì trảm linh đổi lại mệnh, đấu pháp lúc, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nói xong, cả người run lên, nhất đạo mị ảnh từ đám người đỉnh đầu bay qua. Là thập nương, Bất quá thân ảnh của nàng chỉ có thân là Pháp Sư Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo thấy được. Rõ ràng thiên quỷ tiết, buổi tối sẽ phát hồng bao, thỉnh không có chú ý công chúng số tốc độ quan tâm. Mặt khác thỉnh mọi người quan tâm Thanh Tử Kiêu Kiêu bộ lạc. Ở trong bộ lạc thăm dò, Thanh Tử quan tâm tức khắc. Có rất nhiều cùng Mao Sơn có liên quan tư liệu sẽ phát ở Tu Tiên Cổ Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.